Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1260. Bị bắt, đi vào tế đàn mấy thân ảnh bên trong, cầm đầu là một cái hổ thú nhân thân tráng hán, hắn hẳn là ám chi hỏa giao hổ. Ám mi hỏa giao hổ đứng tại tế đàn lối vào, tản mát ra tiếp cận chân tiên cảnh khí thế. Trừng lớn lấy mắt hổ quét mắt trong tế đàn, giống một phen liếc nhìn phía dưới. Ám vi hỏa giao hổ biểu lộ dữ tợn, hướng về phía trong tế đàn nổi giận gầm lên một tiếng, nói: phương nào đạo trích dám đụng đến ta Tiêu Hồng Hổ đồ vật, còn không cho ta đàng hoàng cút ra đây. Tại Tiêu Hồng Hổ một tiếng gầm thét dưới, một đạo kim sắc cường đại sóng âm liền từ hắn hổ trong miệng phát ra tới. Tại đạo này sóng âm trùng kích vào, trong tế đàn không gian lập tức lay động, phảng phất không thể thừa nhận sóng âm xung kích đồng dạng. Tốt cường đại sóng âm xung kích, nhìn xem cực tốc sao gần sóng âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ thất kinh chi ý. Chợt Mạc Thanh Vân liền đem ngũ phương tiểu tháp tế ra, lách mình trốn ngũ phương tiểu tháp bên trong, tránh đi đạo này cường đại sóng âm xung kích, tránh đi đạo này sóng âm xung kích. Mạc Thanh Vân lần nữa thân thể khẽ động, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong trở lại trong tế đàn. Mạc Thanh Vân cử động lần này thời gian sử dụng rất ngắn, lại thêm hắn lại vô cùng cẩn thận, bởi vậy cũng không có bị Tiêu Hồng Hổ phát hiện. Nhìn thấy tại một đạo sóng âm xung kích về sau, trong tế đàn vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, Tiêu Hồng Hổ biểu lộ càng thêm dữ tợn. Chẳng lẽ đến kẻ trộm đã chạy thoát rồi sao? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Tiêu Hồng Hổ vẻ mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi nói: trộm cướp tặc nhất định còn không có trốn xa. Các ngươi lập tức đi phong tỏa toàn bộ thành lũy, đừng để cái kia trộm cướp tặc chạy thoát. Rõ. Nghe được Tiêu Hồng Hổ phân phó lời nói, phía sau mấy tên thủ hạ nhào nhào lách mình rời đi tế đàn. Tại mấy người kia rời đi về sau, Tiêu Hồng Hổ mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, lại đối trong tế đàn quét mắt một phen, chỉ là kết quả vẫn như cũ. Tế đàn vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường cùng không thích hợp. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, đã đụng đến ta Tiêu Hồng Hổ đồ vật, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy trong tế đàn bình tĩnh như trước, Tiêu Hồng Hổ nói ra một câu không cam lòng lời nói, quay người hướng tế đàn bên ngoài đi đến. Tại Tiêu Hồng Hổ rời đi tế đàn về sau, hắn tại tế đàn bên ngoài thiết hạ một đạo kết giới, dùng cái này đến phong tỏa trộm cướp tặc rời đi tế đàn. Nhìn thấy Tiêu Hồng Hổ bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều, nguy cơ trước mắt xem như hóa giải. Nhìn thấy nguy cơ trước mắt hóa giải, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút xung quanh huyết trì, trên nét mặt toát ra một tia tiếc hận chi ý. Theo tình hình đến xem, hắn nghĩ lại trộm cắp một chút huyết y, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Bây giờ Tiêu Hồng Hổ đám người đã có phòng bị, nếu trong tế đàn ra tình huống, bọn hắn liền sẽ chạy tới đầu tiên, sẽ không cho Mạc Thanh Vân mảy may xuất thủ thời gian. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau trở lại. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng tế đàn bên ngoài đi đến. Mặc dù trong lòng có một chút tiếc hận, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Tới nói, hắn lần này tới đến tạo huyết bảo lũy bên trong, thu hoạch vẫn là rất không tệ. Truyền tống chi môn, đi vào tế đàn cửa ra vào trước, Mạc Thanh Vân thi triển ra truyền tống chi môn, nhẹ nhõm xuyên qua Tiêu Hồng Hổ bày kết giới. Tại Mạc Thanh Vân rời đi tế đàn thời điểm, một đạo màn ánh sáng bảy màu tại thành lũy trên không hình thành, đem toàn bộ thành lũy phong tỏa ở trong đó. Nhìn thấy trong pháo đài uổng phí hình thành trận pháp, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, thầm than tạo huyết cơ địa phòng ngự quá nghiêm mật, nếu không phải hắn có ẩn nặc chi môn cùng truyền tống chi môn, hôm nay hắn chỉ sợ thật tựu đi không được. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi cảm thán thoáng cái, hắn lần nữa thi triển ra truyền tống chi môn, theo tạo huyết bảo lũy bên trong rời đi. Tại Mạc Thanh Vân rời đi tạo huyết bảo lũy lúc, nguyên tà đám người đi tới cũ nát thành lâu trước, nhìn thấy cũ nát thành lâu bên trong Càn Quảng Chuẩn. Càn Quảng Chuẩn, nhìn xem cũ nát thành lâu bên trong Càn Quảng Chuẩn, nguyên tà mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở này gặp Càn Quảng Chuẩn, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Nguyên tà, nhìn thấy nguyên tà đám người xuất hiện, Càn Quảng Chuẩn cũng giống vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, biểu lộ trong nháy mắt trở nên căng cứng. Hắn thực sự không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân trở về trước đó, cái này nguyên tà bọn người thế mà tới trước, xem nguyên tà lần này tư thế, chỉ sợ là muốn đối hắn làm loạn, đây cũng không phải là một cái hiện tượng a. Càn Quảng Chuẩn, Mạc Thanh Vân người khác ở nơi đó, nhìn xem thần sắc căng cứng Càn Quảng Chuẩn. Nguyên tà mặt lạnh nụ cười, chất vấn Càn Quảng Chuẩn một câu. Nhân tiện nói, chỉ cần ngươi nói cho ta Mạc Thanh Vân tại kia, ta có thể đáp ứng lưu ngươi một mạng. Tại nguyên tà xem ra, Càn Quảng Chuẩn chỉ là không quan trọng nhân vật, giết hay không hắn đều không phải là quá trọng yếu. Chuyện khẩn yếu nhất, liền là trước đem Mạc Thanh Vân giải quyết đi, phòng ngừa Mạc Thanh Vân tiếp tục trưởng thành tiếp. Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển quá nhanh, đã để bọn hắn có ăn ngủ không yên cảm giác. Hừ, các ngươi muốn giết cứ giết, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Ta không biết Mạc sư đệ ở nơi đó. Đối với nguyên tà chất vấn lời nói, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, ngữ khí lạnh lùng đáp lại. Càn Quảng Chuẩn lời nói rơi xuống, hắn liền vung lên đầu của mình, làm ra một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thế. Tại Càn Quảng Chuẩn xem ra, dùng nguyên thiết nam đám người tiên anh cảnh cường đại tu vi, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Kể từ đó, hắn phản bác phản kháng cũng liền đều như thế, còn không bằng kiên cường một điểm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Muốn chết, nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn biểu hiện như vậy, nguyên gia một vị tiên đan kỳ cường giả sầm mặt lại. Muốn động thủ đem Càn Quảng Chuẩn như vậy chém giết. Nguyên Linh, dừng tay, giữ lại tiểu tử này mệnh còn hữu dụng. Nhìn thấy Nguyên Linh muốn xuất thủ giết Càn Quảng Chuẩn, Nguyên Thiết Nam mở miệng ngăn lại hắn, cười lạnh dò xét một chút Càn Quảng Chuẩn, nói, tiểu tử này cùng Mạc Thanh Vân là mạc nghịch chi giao. Nếu là Mạc Thanh Vân biết được hắn bị bắt, hẳn là sẽ đến đây xuất thủ cứu giúp đi. Thúc tổ, ngươi là dự định, nghe được Nguyên Thiết Nam nghe được lời này. Nguyên tà lập tức nhãn tình sáng lên, minh bạch Nguyên Thiết Nam ý nghĩ. Nguyên Thiết Nam đây là định dùng Càn Quảng Chuẩn làm mồi câu. Câu Mạc Thanh Vân đến đây chủ động mắc câu, minh bạch Nguyên Thiết Nam ý đồ. Nguyên tà bọn người nhao nhao lộ ra cười lạnh, trong lòng sinh ra một cỗ đắc ý. Nguyên Thiết Nam trưởng lão, vẫn là người suy tính được lâu dài, đây đúng là rất tốt biện pháp. Thúc tổ, chỉ cần kia Mạc Thanh Vân dám đến, chúng ta nhất định để hắn có đến mà không có về. Đã Càn Quảng Chuẩn ở đây, tin tưởng không được bao lâu, Mạc Thanh Vân cũng sẽ đuổi tới nơi đây. Đã dạng này, chúng ta ngay tại như thế với Mạc Thanh Vân đi. Vẫn Thạch Huân bọn người thương nghị một phen, hắn ngay tại này hạ trại nghỉ ngơi, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân đến. Còn như Càn Quảng Chuẩn thì là bị Nguyên Thiết Nam bọn người phong ấn tu vi, giam giữ tại một cái đơn sơ trong thạch thất. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đi tới cũ nát thành lâu cách đó không xa, thấy được hạ trại Nguyên Tà bọn người. Nguyên Tà, nhìn thấy Nguyên Tà đám người xuất hiện,